Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 924, viễn trình xâm lấn bắt đầu. Naruto, cường thế đăng đỉnh. Đăng đỉnh đến thật sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến rất nhiều manga anime mê nhóm có một loại bất ngờ không kịp đề phòng hoảng hốt. Cảm giác, rõ ràng ngày hôm qua, Long Thần Chi Tử, bộ này manga anime mới vừa bá đến đại cao chiều. Phủ lên một đợt cự đại nhiệt độ. Hơn nữa hôm nay vạch trần nhân vật chính thân thế phục bút. Lại có thể nghênh đón một đợt nhiệt độ đánh sâu vào. Xem này tư thế nhiệt độ. Bộ này manga anime làm không hảo có thể thay thế The Mac, vị trí thành là comic giới tân vương. Nhưng là, ai cũng không nghĩ đến. Bao quát chuyện tranh gia Hayada Eiji cũng không nghĩ đến. Long Thần Chi Tử, thế nhưng không có. Loại kém đến ở Naruto, đánh sâu vào. Thậm chí ngay cả Bleach, đánh sâu vào đều không ngăn cản được ở. Trực tiếp lâm vào là lão tam. Hayada Eiji mộng bức đã lâu cái này mới phản ứng được. Cuối cùng thổn thức mà phát ra một trận cô đơn dường như cảm khái. Naruto cùng Bleach siêu việt cũng không có nhường hắn khó chịu. Rốt cuộc, cái này hai bộ comic tại R bản comic vòng đều bán điên rồi. Bán chạy bảng cùng manga anime nhiệt độ bảng giống nhau trước sau chiếm cứ đệ nhất danh cùng hàng. Nhì nhiệt độ. Chỉ cần manga anime cải biên đến không lầm lời nói. Như vậy, Naruto cùng Bleach manga anime thành tích là không lầm. Những cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, cái này một ngày tới đến thật sự là quá nhanh. Mau đến, Long Thần Chi Tử mới vừa thấy được phong thần ánh dạng đông. Sau đó lại bị hung hăng ép xuống. Loại này một trên một dưới cảm giác thật sự là thật không tốt. Đây là một hồi tai khó. Nếu như ta sinh ra sớm 10 năm thì tốt rồi. Đã từng ta cho là ta nhất đối thủ mạnh mẽ là Izumi Goichiro. Nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Buổi sáng, ở đối mặt sở hữu truyền thông hỏi ra vấn đề này về sau. Chuyện tranh gia Hayada Eiji trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nhưng lại phi thường thẳng thắn thành. Khẩn nói ra những lời này. Đang nói ra những lời này về sau. Hayada Eiji giang tay ra. Một bộ chúc phúc Naruto cùng Bleach thái độ. Làm một chuyện tranh gia. Đặc biệt là Lục Viễn hiện giờ tại trên quốc tế như vậy điếu tạc ngày địa vị. Loại lời nói khách sáo này Hayada Eiji vẫn phải nói vừa nói. Tuy rằng, hắn là sốt ruột đến không được. Thế giới này vì cái gì có loại quái vật này tồn tại? Người hảo hảo hoặc hại người điện ảnh vòng. Dương cầm vòng không hảo sao? Tới comic vòng, manga anime vòng xem náo nhiệt gì? Người chẳng lẽ muốn cầm sở hữu ngành sản xuất bát cơm toàn bộ cướp sạch sao? Ta hảo mang muốn phong thần manga anime, hiện tại bị áp thành lão tam. Tư vị này, Hayada Eiji tưởng tượng đến cái này thời điểm liền oán niệm sâu nặng. Sau đó, hắn sọ não đau. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Izumi Koichiro hắn. Cái này, điên rồi. Chờ đến Hayada Eiji tiếp thu xong phỏng vấn khi về đến nhà. Hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, tiếp điện thoại xong về sau, hắn tươi cười dần dần bắt đầu trở nên phức tạp cùng khó có thể tin. Tại lặp lại xác nhận cái tin tức này chuẩn xác tính về sau, Hayada Eiji cuối cùng nhắm hai mắt lại, hơi hơi ra một hơi. Hắn đã từng lấy vì cái gì đối thủ, muốn siêu việt đối tượng Izumi Koichiro từ lạnh về sau. Hiện tại hoàn toàn bị Lục Viễn lăn lộn điên rồi. Cái này có tính không R bản comic vòng tổn thất trọng đại. Từ từ, Hayada Eiji đột nhiên mở máy vi tính ra. Gắt gao đến nhìn chằm chằm đứng hàng thứ nhất, Naruto, cùng Bleach. Cái này hai bộ manga anime là R bản manga anime sao? hắn sáng ý cùng nhân vật thiết kế. Bao quát cốt truyện toàn bộ đều là tại Lục Viễn trong tay xuất hiện. Mặc dù là R bản Yukiko đại bản thảo, nhưng cái này hai bộ manga anime thật là R bản manga anime sao? Nếu cái này hai bộ manga anime cũng không phải R bản manga anime, như vậy điều này có ý vị gì? Cái này R bản manga anime bài, chúng ta R bản manga anime thua. Không có khả năng, cái này hai bộ điện ảnh cũng là R bản manga anime. Sao có thể là R bản manga anime thua? Cái này là không thể nào. Nhưng là, cái này hai bộ comic công ty lại là Hoa Hạ công ty. Hơn nữa, động công ty tự do trên thực tế có một nửa là Lục Viễn chiếm cổ. Cho nên, đây là Hoa Hạ người manga anime. Không phải, không có khả năng. Đây là R bản manga anime. Chúng nó tại R bản manga anime đản sinh. Nó chính là R bản manga anime. Ngươi, chúng ta R bản trước nay đều là manga anime chi vương. R bản manga anime không có khả năng sẽ thua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không hề chỉ là chuyện tranh gia Hayada Eiji sinh ra loại cảm giác này. Trên thực tế, comic trong giới có rất nhiều người đều là cảm giác là lạ. Đặc biệt là một ít cực đoan comic mê nhóm. Hai bộ manga anime đăng đỉnh. R bản manga anime mê nhóm trừ bỏ có một loại nhìn đến Tân Vương đăng cơ phấn chấn cảm giác bên ngoài, lại có một loại thực cảm giác không thoải mái. Từ trước đến nay đều là sùng bái cường giả là vua quốc gia. Giờ phút này thế nhưng xuất hiện một loại bị xâm lấn quái dị cảm giác. Đồng thời, còn kèm theo chút thừa nhận khuất nhục. Trước nay đều là bọn họ comic treo lên đánh những quốc gia khác. Nhưng là hiện tại, bọn họ comic bị treo lên đánh Naruto cùng Brick. Cái này hai bộ manga anime tuy rằng nội dung bên trong lấy phong cách kiểu Nhật là chủ, nhưng nó sáng ý. Nó cốt truyện toàn bộ đều là nơi phát ra với Lục Viễn. Đặc biệt là Naruto, bốn chữ này, một ít người phi thường thích đồng thời. Trong tâm phát lên hoảng hốt, hơn nữa nghĩ đến nhẫn người hai chữ. Các người sẽ nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến R bản. Đúng, nhẫn người cái khái niệm này R bản phương diện chơi đến hẳn là rất xấu. Này xem như một loại bản thổ văn hóa. Từ Naruto, comic xuất hiện tại R bản về sau liền thổi quét một nhóm lớn fan. Mạn mê nhóm phát hiện nguyên lai đây cũng là nhẫn người. Bọn họ cảm giác mở rộng tầm mắt, đặc biệt là trong manga đủ loại kết ấn phương thức trực tiếp nhường mạn mê nhóm si mê. Đương nhiên, ngoài ra, còn có điều gọi khổ vô chờ đạo cụ, còn có viết luân mắt loại hình nhẫn thuật. Những cái này đều làm mạn mê nhóm rất đã. Mới đầu bọn họ cũng không có cảm giác gì. Sau đó, chờ manga anime đăng đỉnh sát na, manga anime mê nhóm rốt cuộc cảm giác được không đúng rồi. Đến tận bây giờ, trước nay đều không có bất kỳ một bộ nhẫn người manga anime đề tài có thể chỉnh đến cặn kẽ như vậy. Qua, như vậy hệ thống qua, nhưng là những ngươi làm được. Nhà của chúng ta ngoạn ý, dựa vào cái gì bị ngươi Lục Viễn chơi đến như vậy truyền? Đặc biệt là nhìn đến Naruto cùng Bleach nhiệt độ càng ngày càng cao về sau. Trong lòng bọn họ cái loại này bị xâm lấn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không, mặc dù là Lục Viễn bên kia ra tới, nhưng là chúng nó xác thật là R bản comic, cho nên chúng ta cũng không có thua. Chúng ta R bản comic cũng không có thua. R bản manga anime cũng không có thua. Cuối cùng, manga anime mê nhóm trong tâm xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Cái ý niệm này ra tới về sau, bọn họ thoải mái đến nhiều. Bộ trưởng, người kêu ta, đây là một cái đáng giá cảnh giác hiện tượng. A, người phát hiện sao? Chúng ta đang nhìn Viễn Trình, manga anime. Nhìn, Viễn Trình, điện ảnh, sau đó chơi, viễn trình, trò chơi. Thậm chí, ngươi xem đây là cái gì? Cái gì? Đây là cơm hộp hộp à? Làm sao vậy? Hắn là cái gì cơm hộp hộp? Cái này, viễn trình, đây là, viễn trình, cơm hộp 2 tháng này số liệu. Ngươi nhìn xem đi, hảo, R bản, một trung niên nhân phi thường nghiêm túc mà nhìn trong tay xuất hiện cơm hộp hộp lâm vào trầm tư. Cơm hộp hộp bên trên dùng Nhật ngữ viết, viễn trình, chữ. Đồng thời, nhất trong một góc còn có, viễn trình, độc đặc nhãn hiệu. Viễn trình, cơm hộp trên thực tế là đầu tháng 9 chuyển tới R bản. Cùng R bản Osaka một nhà, trên núi Ngày Liêu, công ty hợp tác. Đều chiếm một nửa cổ phần. Mặc dù nói là đều chiếm một nửa cổ phần, nhưng trên thực tế trên cơ bản chính là, trên núi Ngày Liêu, công ty này mua, viễn trình, tên tuổi. Mới đầu không có người chú ý tới điểm này. Tất cả mọi người cảm thấy chẳng có gì ghê gớm, thậm chí đều không cảm thấy viễn trình, cơm hộp có thể kinh doanh. Liền tính là hiện tại, viễn trình, cơm hộp cũng không tính cái gì đại nhãn hiệu. Cũng không có mấy người xem trọng, nhưng nếu ngươi điều tra một phần số liệu lời nói, ngươi sẽ hoảng sợ mà phát hiện 3 tháng ngắn ngủi. Viễn trình, cơm hộp tại R bản đã có mười mấy nhà võng điểm. Hơn nữa mỗi cách mấy ngày, viễn trình, cơm hộp đều sẽ dã man mà sinh trường kỳ ra. Làm là R bản thương nghiệp bộ môn quản lý bộ trưởng Muranoki đã ý thức được một loại thật không tốt. Manh mối, đặc biệt là làm lục viễn album, lục viễn comic manga anime, lục viễn điện ảnh, những cái này toàn bộ tại R bản cầm sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi về sau. Loại này không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cũng có một loại bị viễn trình xâm lấn cảm giác. Bộ trưởng, người thật sự quá nhạy cảm. Chúng ta đại R bản là quốc gia nào? Viễn trình, cơm hộp. Hắn cũng chỉ là cơm hộp mà thôi. Còn trò chơi cái gì? Trên thực tế đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Tổng hợp gần đây xem, hắn vẫn là so bất quá chúng ta R bản một ít công ty. Tối đa chỉ có thể nhường hắn ăn một ngụm cơm mà thôi. Ngươi xem số liệu này. Chúng ta trò chơi đại đầu vẫn là Quang Vinh, số mạng cuối cùng, này khoản đoạt chiến loại trò chơi, đây là chủ lưu không phải sao? Còn có, hy vọng là ta quá nhạy cảm đi. Muranoki sau khi nghe xong bên cạnh bằng hữu nói liên tiếp số liệu về sau, Muranoki gật gật đầu, nhưng theo sau lại nhíu nhíu mày, chúng ta bản thổ cơm hộp nhãn hiệu cũng cần thiết muốn làm một cái lên, minh bạch, ta kế tiếp sẽ an bài. Hào, ngoặc kép, 10 tháng 2 ngày sau chưa? Lục Viễn huy xong nãy về sau nhìn xem, Naruto, cùng, Bleach, tại hoa hạ nhiệt độ tình huống. Thượng giá một ngày không đến. Không hề nghi ngờ, thậm chí không có bất luận cái gì trì hoãn. Cái này hai bộ manga anime trực tiếp trấn áp chính tại đổi mới sở hữu ngày mạn cùng R bản bên kia. Giống nhau đăng đỉnh đệ nhất cùng đệ nhị. Nhìn đến cái này thời điểm, Lục Viễn lộ ra một cái vô cùng hài lòng tươi cười. Tuy rằng không phải thế giới ban đầu hoa hạ, tuy rằng cái này hai bộ manga anime tại phương diện chi tiết vẫn còn có chút xuất nhập, nhưng cái này hai bộ manga anime sức chiến đấu hay là tạc cường a. Thiếu niên nhiệt huyết, truyền thuyết bên trong tam đại dân công mạn, quả nhiên không giống bình thường. Lục Viễn không tự chủ được nghĩ tới lúc trước chính mình xem cái này hai bộ comic thời điểm các loại tình cảnh, hết thảy. Đều giống như là tại giống như hôm qua. Theo sau, Lục Viễn lại lật xem mặt khác một bộ sắp lên giá animation. Năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, hắn chần chờ một hồi, luôn cảm thấy bộ này animation vào lúc này thượng giá có một loại cảm giác là lạ. Sẽ không biết không thích hợp a. Rốt cuộc cái này hai bộ manga anime mạnh như vậy, bộ này, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, lại không phải cái gì Trường Thiên Animation. Cùng hai bộ manga anime không thể so. Hơn nữa nội dung bên trong rất đơn giản, khả năng hình thành không được cái gì thực chất tính nhiệt độ. Bất quá, tựa hồ lại vừa lúc thích hợp. Đặc biệt là tại Naruto cùng Bleach đang đỉnh về sau bộ này, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, thẳng giá, sẽ có hay không có cái gì phản ứng hóa học. Đô đô đô, liền tại Lục Viễn trầm mặc thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên. Đại Lưu, Lục Tổng, ta muốn làm một khoản bắn nhau loại trò chơi. Ngài cảm thấy thế nào? Bắn nhau loại, đúng vậy a, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.